Thiên hạ vô song, chương 999. Như ngài mong muốn, góc truyện audio.com. Sau khi Mạnh Hàn nói ra điều này, hắn trực tiếp ra lệnh. Bảo ma pháp sư mỗi ngày luân phiên không ngừng hướng về phía trong thành hô lớn, bất kể là quý tộc hay binh sĩ, chỉ cần rời khỏi thủ đô chúng ta tha chết cho bọn họ. Mọi người ngẩn ra, nhưng lại không một ai có dị nghị nào. Chiêu này của hầu tước đại nhân chính là rút củi dưới đáy nồi, mang đại thắng ra uy hiếp, nói không chừng sẽ có binh sĩ thủ đô Milan lén lút hóa trang thành dân chúng chạy trốn. Trong vương cung Milan, đại công Milan tất nhiên nghe thấy được tiếng kêu của đại quân Transco. Hắn tức đến nổ phổi ra lệnh, phong tỏa tất cả cửa thành, ai dám rời khỏi, giết chết không cần luận tội, 15 vạn đại quân trấn thủ, người nào có thể rời khỏi. Mà pháp sư công quốc Transco kêu lên nửa ngày, không có một người nào có thể từ trong thủ đô công quốc Milan rời khỏi. Lại gọi, đại quân ta không muốn tàn sát quý tộc vô tội. Rời khỏi thủ đô Milan, sẽ tránh gặp phải cái chết. Ai ngăn cản bọn họ tìm đường sống, kẻ đó chính là kẻ địch của bọn họ. Bảo bọn họ nhìn mà làm, Mạnh Hàn đang toàn tâm toàn ý vẽ quyển sách ma pháp của mình, sau khi nghe thấy báo cáo, hắn cười lạnh một tiếng, phân phó xuống. Làm sao bây giờ, đại công Milan sốt ruột đang một mình đi tới đi lui ở trong vương cung. Nếu như hắn đáp trả bằng một ma pháp như ở thành Blazing thì phải làm sao bây giờ? Mục tiêu của hắn tất nhiên là Roy và ma pháp sư kia. Yên tâm, bệ hạ, ma pháp sư bình tĩnh nói, ngài cũng xem qua ma pháp trận phòng ngự chúng ta mang đến. Sau khi trải qua sự cải tạo thay đổi của các ma pháp sư đế quốc Quang Minh và đế quốc Hắc Ám, cho dù là cấm chú trực tiếp oanh kích cũng không cần sợ hãi. Chúng ta có lợi vì thành trì kiên cố, tại sao hắn lại muốn nói những lời này? Huống hồ, loại quyển sách ma pháp kia đâu phải nói có liền có thể có được. Roy ở bên cạnh cũng liên tục gật đầu. Nếu như nói trước đó hắn vẫn có chút bận tâm, nhưng mấy ngày nay sau khi xem qua hiệu quả do ma pháp sư phía bên những đế quốc Quang Minh và đế quốc Hắc Ám chung sức hợp tác tạo thành, hắn cũng không khỏi cảm thấy tự tin hơn mấy phần. Loại phòng ngự Quang Minh và Hắc Ám hợp tác quả thực khiến người ta kinh ngạc không nói lên lời. Nếu như năm đó vương triều Liêu Kim có pháp sư Quang Minh và pháp sư Hắc Ám, chắc chắn sẽ không biến thành sa mạc như vậy. Đáng tiếc mãi đến tận gần đây mới có rất nhiều Quang Minh pháp sư và pháp sư Hắc Ám lén tới dưới trướng của nghiệp đoàn ma pháp sư. Nếu vào bất kỳ thời điểm nào khác trước đây, muốn ma pháp sư Quang Minh và ma pháp sư Hắc Ám hợp tác quả thực chính là chuyện không thể nào. Nghiệp đoàn ma pháp sư đúng lúc đưa tới phần đại lễ này, quả nhiên là nắng hạn gặp mưa. Những ma pháp sư vẫn được mài giũa ra sau mấy ngàn năm chiến đấu kéo dài, dù sao bọn họ cũng không tầm thường được. Huống hồ chúng ta cũng đang chuẩn bị loại ma pháp cỡ lớn. Chỉ cần chống đỡ đủ 10 ngày, 15 vạn đại quân của công quốc Transco lập tức có thể biến thành tro bụi. Đại biểu cho nghiệp đoàn ma pháp sư cười nói, bệ hạ chúng ta còn sợ gì nữa? Những người kia còn muốn chạy, vậy cứ để bọn họ đi đi. Cuộc cải còn lại còn không phải đều là của bệ hạ sao? Nếu như vậy quyết không cho phép những tên nhát gan gió chiều này xoay chiều ấy chạy trốn. Đại công Milan cũng bắt đầu phát cuồng lên, chờ chúng ta tiêu diệt đại quân công quốc Transco trở lại cố gắng tính sổ với những gia hỏa này. Gần đây trong giới quý tộc cũng có, góc truyện audio.com, người lên tiếng phản đối. Sau khi chuyện này kết thúc ta sẽ cho bọn họ biết ai mới thật sự là chủ nhân của công quốc Milan. Bên trong thủ đô công quốc Milan đã loạn xị bát nháo lên cả. Nhưng bất kể là bình dân hay là quý tộc làm loạn, tất cả đều bị đại công Milan dùng bạo lực áp chế xuống. Cư dân bên trong thủ đô chỉ có thể nơm nớp lo sợ cầu khẩn, đại quân Transco sẽ không lại phát động ma pháp giống như lúc hủy diệt thành Blazing, phá hủy tất cả bọn họ. Đại nhân, thủ đô Milan một người cũng không đi ra. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Mạnh Hàn đã xuất hiện ở trong lều lớn thống soái. Hắn chế tạo quyển sách cũng không mất quá nhiều công sức. Sau liên tục 6 ngày, quyển sách đã được hoàn thành. Chúng ta cho bọn họ đường sống, nhưng đại công Milan không cho bọn họ, vậy bọn họ cũng không thể trách chúng ta được. Mạnh Hàn lãnh đạm nói mấy câu nói, nhưng trong đó đã lộ ra bầu không khí, khiến đông đảo các tướng lĩnh cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Đi truyền tin, đầu hàng, hoặc là chết. Mạnh Hàn không nói thêm gì nữa, chỉ là đơn giản ra lệnh. Gặp phải từ chối, liền đưa 3 lần. Sau 3 lần đi truyền tin, trở lại báo cáo. Vâng, đại nhân, lập tức có người hưng phấn không thôi đáp ứng một tiếng, tiếp đó nhanh chóng chạy ra ngoài. Hắn làm vậy là có ý gì? Đại công Milan nhận được yêu cầu trong nhất thời một nỗi sợ hãi không thể kiềm chế lại không ngừng dâng lên. Trước đó thành Mora cũng vậy, thành Blazing cũng vậy, toàn bộ đều theo lối mòn như vậy. Đưa ra tối hậu thư, sau 3 lần sẽ lập tức hủy diệt ngay cả một người cũng không trốn ra được. Không ngờ ngày hôm nay Mạnh Hàn lại đưa tới yêu cầu tương tự. Điều này có ý nghĩa thế nào? Bệ hạ, hắn chỉ đang phô trương thanh thế thôi. Trong lòng gia hỏa đại diện cho nghiệp đoàn ma pháp sư cũng đột nhiên có chút chột dạ. Cho dù có nhiều phòng ngự hơn, không biết tại sao hắn vẫn cảm thấy da đầu có chút tê dại. Nhưng vào lúc này, tuyệt đối không cho phép hắn lùi bước. Ai cũng biết hành trình Mạnh Hàn đến thủ đô chính là thay Catherine báo thù. Cho dù đầu hàng, hắn cũng không có kết quả gì tốt. Bởi vậy hắn chỉ có thể cứng rắn chống đỡ tới cùng. Bệ hạ, chỉ cần chúng ta chống đỡ được 2 ngày nữa là có thể tiêu diệt tất cả bọn họ. Roy tất nhiên cũng nhìn ra sợ hãi trong lòng đại công Milan. Nhưng lập trường của hắn và nhóm người nghiệp đoàn ma pháp sư này tương đồng, căn bản không có cách nào thỏa hiệp. Tuy nhiên Roy cũng đang âm thầm hối hận, nếu sớm biết như vậy, mình nên sớm rời khỏi đây. Hiện tại có nói gì nữa cũng đã muộn, hắn chỉ có thể gắng gượng tới phút cuối cùng. Dưới sự khuyên bảo của 2 gia hỏa này, đại công Milan rốt cuộc đã kiên trì cự tuyệt yêu cầu của Mạnh Hàn. Chờ đến thời điểm Mạnh Hàn đưa ra yêu cầu lần thứ 2, đại công Milan vẫn nhanh chóng từ chối. Tuy nhiên, đến lần thứ 3, đại công Milan lại có chút do dự. Nếu như chúng ta đầu hàng, sẽ như thế nào? Đầu hàng chúng ta cũng sẽ chết. Roy trực tiếp dẫm nát hy vọng còn sót lại của đại công Milan. Lần này hầu tước Antonio nói rõ là báo thù cho Catherine đại công. Mọi người ở đây, tất cả đều không thể chết tử tế được. Huống hồ trong thành ta còn có gần 1 vạn gia thuộc quý tộc. Hắn có can đảm mang danh một đao phủ tàn sát quý tộc biến thành một kẻ tội ác tày trời sao? Cách chương.